Vợ ơi, anh xin lỗi, chương 35, góc truyện audio.com. Gì, anh giật mình giấc khi lại mơ thấy cô rời bỏ anh đi. Thì ra là tối qua anh ngủ quên ốc phòng làm việc, nếu có cô ở đây cô sẽ cô để anh như vậy. Anh nhìn vào tấm tim có anh và cô cùng chụp cười vui vẻ hạnh phúc mà lòng anh cảm thấy vừa vui vừa xót. Anh vui vì anh đã gặp lại cô hôm qua và nhìn thấy nụ cười như đóa hoa nở rộ. Còn xót là vì anh có thể ở bên cô như ngày xưa. Gì, anh xin lỗi, anh phải làm sao đây? Nếu anh níu kéo em lại em có đâu cô? Còn để em xa anh sẽ rất đau, anh có biết phải thế nào cho vẹn cả hai? Nhưng nếu cô muốn như thế nào anh cũng theo, kể cả mạng sống. Anh đi thay đồ để đi làm. Hôm nay đặc biệt anh vui hơn thường ngày. Nhà cô, sau bữa gặp anh cô kể lại cho Nini và nàng. Nini và nàng biết người đó là anh nhưng biết anh cô nói gì nhiều đến chuyện của anh và cô cũng yên lòng phần nào. Cô phải là nàng và Nini cô cho anh và cô ở bên nhau mà là cô đủ tin hai người có thể hạnh phúc dài lâu. Cũng như lần đầu anh đã làm cô đau cô chút tiếc thương thì đừng mong quá lần thứ hai. Ở một nơi nào đó, ha ha em này được nha. Ông già bụng phệ trên đùi là một cô quyến rũ cô ai khác đoa là à em sẽ phục vụ tận tình cho lịnh tổng à nở nụ cười ép quyến rũ. Gì, phần anh các người sẽ trả cái giá đắt cho việc hại tôi ra thế nào. Lòng hận thù căm phẫn trong lòng à dâng trào tột cùng. Sorry chép này chắc hơi ngắn vì ý tia cỡ này hơi bị thiểu hụt hi hi. Chắc sau hứa sẽ dài hơn và chắc CX khả hơn hi hi. Kết chương.